Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, suy đoán. Nhìn qua vật trong tay, Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng cũng một mảnh vui vẻ. Hắn vốn cho là mình còn cần góp nhặt thời gian 3 tháng mới có thể trù đủ đầy đủ điểm công lao, từ đó đem sang công điện bên trong còn lại công pháp hồi đoái xuống tới. Không nghĩ tới tông chủ và kế vô điện chủ một phen ban thưởng, lại làm cho chiến công của hắn điểm trực tiếp tiêu thăng đến hơn 50 vạn điểm. Không chỉ có toàn bộ hồi đoái xuống tới còn có dư, càng còn có tiến vào truyền thừa điện bên trong lĩnh hội cơ hội. Từ khi lần trước Đông Phương Minh nhắc lên cái này truyền thừa điện, hắn trong lòng thế nhưng hướng tới gấp, đặc biệt là kia trong truyền thuyết truyền thừa tượng thần, tất nhiên thần diệu vô cùng, điện chủ chi vị tạm hoãn. Hắn kỳ thật tiếc nuối nhất chính là đã mất đi tiến vào truyền thừa điện bên trong lĩnh hội cơ hội. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, tông chủ trực tiếp đem cái này một cơ hội một lần nữa đưa về đến hắn trong tay. Về phần Hà Mã điện chủ ban tặng thanh mộc hộ hồn châu, hắn mặc dù không biết cụ thể công hiệu, nhưng phòng ngự công kích linh hồn năng lực vốn là hắn nhược điểm một trong. Cái này pháp bảo tất nhiên đối với hắn có nhất định hộ thân tác dụng. Hơn nữa nhìn đan trần điện chủ như thế không kịp chờ đợi giúp hắn nhận lời xuống tới, chắc hẳn cái này pháp bảo cũng không kém được. Tóm lại là một kiện cực phẩm pháp bảo không phải. Tự nhiên mừng khấp khởi thu nhập trong túi. Thanh hư tông, thanh hư đại điện, tông chủ trực tiếp đem truyền thừa điện xuất nhập ngọc bài cho ra. Phải chăng có mấy phần không chắc chắn rồi? Kế vô chân quân nhìn phía Nhậm Phi Tiên, nghi ngờ hỏi, điểm công lao cho ra, ngược lại cũng không cái gì. Nhiều lắm là có thể hối đoái nội vụ điện bên trong một chút thứ cấp truyền thừa cùng pháp bảo. Nhưng truyền thừa điện xuất nhập bằng chứng, từ trước đến nay chỉ có Thanh Hư Tông từng cái điện chủ. Điện chủ chỉ định truyền thừa người, còn có đối tông môn lập xuống to lớn công lao người, mới có tư cách nhận lấy. Bạch Tử Nhạc tư cách ngược lại là đủ rồi, nhưng hắn thân phận cùng theo hầu, từ đầu đến cuối làm cho lòng người sinh bất an. Nhậm Phi Tiên lườm kế vô chân quân một chút, nhàn nhạt cười nói, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Thiên tư tuyệt thế, chí ít luyện đan phương diện, toàn bộ xuyên vân dãy núi có 102 người, có lẽ nhìn chung toàn bộ thương khung vực mới có thể tìm tới, nhưng cùng so sánh với người luận tính toán ra, hắn dạng này thiên tư cùng Thôi Kiếm Sư Điệt tại tu hành phương diện tư chất hẳn là cùng cấp. Ngược lại là cách đối nhân xử thế phương diện rất trầm ổn, cũng rất thỏa đáng, coi như đối mặt chúng ta mấy cái cũng từ đầu đến cuối ung dung không vội, ứng đối tự nhiên. Theo lý mà nói, như hắn dạng này thiên tư tuyệt thế người, coi như sẽ không kiêu căng, cũng tất nhiên sẽ có ngạo khí. Lúc trước Thôi Kiếm Sư Điệt nhưng cũng có qua một đoạn ngạo thị thiên hạ thời kỳ, coi như bây giờ trong mắt cũng khó có người khác, chỉ có tại đối mặt chúng ta mấy cái lão gia hỏa lúc mới có chỗ thu liễm. Nhưng ở hắn trên thân ta cũng không có phát hiện điểm này. Kế vô chân quân cẩn thận hồi tưởng một phen, nói nghiêm túc, có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư chỉ là thiên tư đã khó mà nói nên lời, mà lại ta có thể nhìn ra được tuổi tác của hắn hẳn là không lớn, chí ít không có vượt qua 200 tuổi, cho nên hắn trên thân tất nhiên còn có đại khí vận, đại cơ duyên, tuyệt không phải loại người bình thường. Thành tựu tương lai, thậm chí sẽ vượt qua người ta tưởng tượng. Bực này tồn tại, có nên hay không lôi kéo, có đáng giá hay không được lấy lòng? Nhậm Phi Tiên trầm giọng nói. Kế vô chân quân gật đầu, nhưng trong lòng còn có lo lắng. Nhưng hắn xuất thân, Nhậm Phi Tiên bình tĩnh nói ra. Theo Phú Thủy chân nhân báo cáo, Bạch trưởng lão từng bằng vào chân hỏa thần thông đem thất tinh thần minh cảnh ma tu hắc sát chân nhân đốt diệt, càng từng có hơn kiếm trảm một vị tam tinh thần minh cảnh ma tu, hai vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu chiến tích, thực lực không kém, mà từ chúng ta đạt được trong tình báo, hắn lần thứ nhất xuất hiện là tại tới gần thập vạn đại sơn chi địa. Trong miệng tự xưng chính là xuất thân từ xả cô dãy núi. Xả cô dãy núi cách chúng ta xuyên vân dãy núi không xa. Để phòng vạn nhất, ta tự nhiên có phái người tiến đến tìm hiểu. Theo lý mà nói, lấy bạch trưởng lão như vậy cao tuyệt luyện đan thực lực, tuyệt không về phần vắng vẻ vô danh. Nhưng chúng ta người cũng không có từ xả cô dãy núi bên trong đã nghe qua mảy may có quan hệ bạch trưởng lão tin tức. Tự liền hư hư thực thực người đều không có. Thậm chí ta còn phái người tại cửu tinh đạo cung mua qua tình báo tin tức, cũng tra không người này. Về sau, chúng ta lần nữa tìm kiếm hỏi thăm cửu gia. Từ cửu gia cửu nguyệt phiêu cửu định dược hai huynh muội trong miệng, rốt cục có phát hiện. Hắn lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm chính là tử thanh dãy núi phương vị cùng khoảng cách. Thế nhưng là thiên linh tông chỗ tử thanh dãy núi, kế vô chân quân trong lòng giật mình. Hỏi, thiên linh tông, tại toàn bộ thương khung vực bên trong, đều là nhất đỉnh cấp tông môn. Bọn hắn thanh hư tông tới so sánh, quả thực chênh lệch lấy cách xa vạn dặm, chính là khác nhau một trời một vực. Đúng vậy, Nhậm Phi Tiên gật đầu. Tiếp tục nói ra, cho nên, cái này Bạch Tử Nhạc, tất nhiên xuất thân từ tử thanh dãy núi, lấy hắn tại luyện đan phương diện thiên phú và hiển lộ ra thực lực đến xem. Hắn thậm chí rất có thể là thiên linh tông đệ tử. Bởi vì chỉ có thiên linh tông bực này siêu cấp tông môn, thu nạp vô số thiên kiêu, mới bồi dưỡng ra như Bạch Tử Nhạc như vậy thần minh cảnh cấp độ. Liền có tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực tồn tại. Nói cách khác, hắn đoạn không khả năng xuất thân ma môn, cũng căn bản sẽ không là đối địch tông môn ám tử. Đối với chúng ta thanh hư tông không có bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù không biết hắn tại sao sẽ lưu lạc tại xuyên vân dãy núi, nhưng tử thanh dãy núi cách chúng ta xuyên vân dãy núi trọn vẹn 10 vạn dặm. Khoảng cách xa, ở giữa nguy hiểm vô số, còn có hai cái tuyệt địa, đối phương chọn tạm thời đặt chân chúng ta thanh hư tông là 10 phần bình thường sự tình. Mà cái này thời điểm chúng ta lấy lòng, dù sao cũng tốt hơn là địch, không phải sao? Tông chủ anh minh, kế vô chân quân vui lòng phục tùng nói ra, trách không được hắn một mực biểu hiện như thế trầm ổn thong dong. Thực sự là kiến thức của hắn, thậm chí còn tại người ta phía trên. Ta thanh hư tông truyền thừa điện bên trong truyền thừa mặc dù chân quý, nhưng có lẽ tại trong mắt đối phương cũng bất quá phổ thông. Thiên linh tông bên trong trực chỉ nguyên thần cảnh truyền thừa, làm sao dừng một hai cái? Nghe nói thậm chí còn có nguyên thần cảnh đi lên truyền thừa. Lúc này lấy lòng, tương lai liền có khả năng nhiều một phần tình cảm. Đối ta thanh hư tông, tất nhiên chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tông chủ thánh minh, Nhậm Phi Tiên gật đầu, mặt mày bên trong không khỏi lóe lên một tia tự đắc. Tích huyết nhận chủ, thần niệm tế luyện, Bạch Tử Nhạc một chỗ huyết dịch rơi vào thanh mộc hộ hồn châu phía trên. Đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia ánh sáng. Nói, cái này pháp bảo, quả nhiên thần diệu, đúng là lấy linh hồn chi lực khu động, chỉ cần linh hồn chi lực tràn ngập, liền sẽ tự động hình thành một cái linh hồn vòng bảo hộ. Bảo hộ người tu luyện linh hồn vòng bảo hộ không phá, như vậy người tu luyện linh hồn liền an ổn không việc gì. Phẩm giai đạt đến cực phẩm pháp bảo cấp độ. Như vậy cái này thanh mộc hộ hồn châu liền chí ít có thể ngăn trở am hiểu công kích linh hồn thần thông thất tinh thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Sức phòng ngự đã không nhỏ, chính là không biết có thể hay không chống đỡ được ta Thiên Phú Thần Thông thất thần. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhưng cũng bởi vì không có thi triển đối tượng, không tốt thí nghiệm, tiến về truyền thừa điện xuất nhập ngọc bài, còn có thân phận lệnh bài 55 vạn điểm công tích điểm số lượng. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi rơi vào tông chủ ban thưởng ngọc bài cùng mình thân phận trên lệnh bài. Xuất nhập ngọc bài có chút tinh xảo, ở giữa chạm rỗng, khắc lục lấy từng cái phù văn, giống như là thiên nhiên cùng một cái nào đó đại trận phù hợp. Hiển nhiên là có khác huyền diệu, mà 55 vạn điểm công lao, trong đó 50 vạn vì tông chủ Nhậm Phi Tiên cùng kế vô điện chủ ban thưởng. Về phần còn lại 5 vạn điểm, thì là chính hắn tất cả. Lúc trước hướng truyền thừa điện đi, có lẽ thu hoạch truyền thừa, vừa vặn có trợ giúp mình sáng tạo công, đến thời điểm lại tiến về sang công điện, mượn nhờ vậy còn dư lại hơn 200 bản thần minh cảnh cấp độ công pháp sáng tạo công. Thu hoạch cũng sẽ càng lớn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định, sau đó, hắn bắt đầu an bài. Bởi vì hắn đã bị định là xuống một nhiệm kỳ điện chủ nhân tuyển. Tự nhiên thuận thế từ đan quân chân nhân trong tay đoạt lấy đan bảo điện bên trong 7 tòa dược. Viên bên trong 3 tòa quyền hạn quản lý là lấy hắn trực tiếp mời tới mấy vị dược viên quản lý. Để Mã Chấn mấy vị nhị phẩm luyện đan sư cùng bọn hắn giao tiếp nhận biết. Xử lý dược liệu cung ứng sự tình. Sau đó hắn phân phó Mã Chấn thích đáng quản lý Hỏa Linh Phong bên trong tất cả luyện đan công việc. Còn gặp mặt Đông Phương Minh một chuyến, mời hắn làm sơ giúp đỡ. Phòng bị chính là đan quân chân nhân. Đan quân chân nhân tâm nhãn cực nhỏ. Trước đó hai người ba phen mấy bận tranh phong, đều là hắn đại hoạch toàn thắng. Lần này còn đem hắn trên thân đời tiếp theo điện chủ chi vị cướp đi. Đối phương tất nhiên ghi hận trong lòng, chính hắn cũng không sợ, nhưng mình đám này đệ tử, nhưng không nhịn được một cái thần minh cảnh cường giả tính toán. Cũng may từ Đông Phương Minh trong miệng, hắn biết đan quân chân nhân đã rời đi tông môn tin tức. Mặc dù không biết khi nào trở về, nhưng hắn lần này tiến về truyền thừa điện, nhiều lắm là chỉ có một tháng thời gian, thật cũng không lo lắng. Rất nhanh liền thu thập thỏa đáng, thẳng đến truyền thừa điện mà đi. Truyền thừa điện, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào một cái trên đại điện. Toàn bộ đại điện đều bị trận pháp bao phủ, liên tiếp thanh hư tông hộ sơn đại trận, trừ phi hộ sơn đại trận phá diệt, không phải không có ai có thể tự mình xâm nhập cái này truyền thừa điện bên trong. Cho nên, toàn bộ đại trận chung quanh cũng không bóng người. Chỉ ngẫu nhiên có thanh hư tông đệ tử tại phụ cận tuần tra. Xem ra cái này xuất nhập ngọc bài chính là tiến vào truyền thừa điện chìa khóa. Bạch Tử Nhạc trong lòng so đo, thần niệm chi lực lập tức tràn vào trên ngọc bài. Xì xì xì, trên ngọc bài tỏa hào quang mạnh, một cỗ đặc thù linh năng ba động lập tức từ ngọc bài chi bên trên truyền ra. Cỗ ba động này như một tầng phiêu diêu giải lụa màu, lắc lắc ung dung ở giữa, rơi vào vậy sẽ toàn bộ truyền thừa điện đều cho bao phủ đại trận linh quang phía trên. Ông, ông, ông, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh truyền ra, nhất thời, đại trận chậm rãi mở rộng, Bạch Tử Nhạc duy trì lấy đem thần niệm chi lực đưa vào trên ngọc bài. Lúc này mới cất bước. Thuận kia mở rộng đại trận quang ảnh, đi thẳng vào, rộng rãi, cổ phác, nhưng lại lộ ra có chút trống trải. Bất quá bắt mắt nhất, lại là đại điện bên trong 9 tòa bia đá. Bia đá đều có cao đến một người, lại đồng dạng bị đại trận bao phủ. Đây chính là thanh hư tông bên trong 9 đại truyền thừa. 4 môn công pháp, ngũ môn đại thần thông, trong lòng hơi động. Vội vàng cất bước tiến lên, hắn bản còn tưởng rằng cần tìm một hồi mới có thể tìm tới truyền thừa, không nghĩ tới trực tiếp tiến vào đại điện liền nhìn đến. Hả, những bia đá này đều là đạo nguyên thạch. Là, mặc kệ là trực chỉ kim đan cảnh trở lên công pháp vẫn là đại thần thông, đều thuộc về cường đại đến cực điểm truyền thừa. Tự nhiên chỉ có đạo nguyên thạch mới có thể tiếp nhận. Mà lại đạo nguyên thạch còn có thể ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm bảo tồn xuống tới. Càng thêm thuận tiện, Bạch Tử Nhạc giật mình, mới chính thức đem ánh mắt rơi vào phía trên giới thiệu phía trên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.